Tư lệnh lấy quyền mưu thê. Chương 112, 112, thời gian ấm áp cô quấn hắn hắn ngơ cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Ương không danh tình trạng mà cao hứng. Một người dưới ánh mặt trời xì xì cười không ngừng. Cảm thấy quá có ý tứ. Mộ Nhung Trương là Sử Nam. Mộ Nhung Trương chưa từng có bạn gái. Mộ Nhung Trương liền hôn cũng chưa tiếp nhận. Ha ha ha, Khôi Hài đã chết. Nàng vẫn luôn cho rằng hắn chính là cái hoa tâm đại củ cải. Lại nguyên lai là một cái Xuẩn Nam. Xuẩn Nam giả ngây thơ Sử Nam cũng. Ha ha ha, nàng nhào vào trên bàn. Cười đến làm càn cực kỳ. Kiếp trước nào đó nghẹn khuất cảm xúc. Rốt cuộc được đến phát tiết. Giờ khắc này, nàng cảm thấy gia hỏa này. Bản chất hẳn là không phải một cái cha nam. Đời trước hắn đối nàng tạo nghiệt. Có khả năng là khó hiểu ôn nhu tạo thành. Hiện tại, tuy rằng như cũ không làm rõ ràng hắn cưới nàng việc làm đâu ra. Nhưng có một chút có thể thực khẳng định. Hắn thực tính trẻ con. Thực muộn tao. Một cái tính trẻ con muộn tao nam hài. Nếu tưởng đoái biến thành một cái thành thục, có đảm đương nam nhân, đó là yêu cầu không ngừng rèn luyện. Kiếp trước Mộ Nhung Trương, ở ngắn ngủn 14 năm nội trở thành Nam Giang chúa tể. Hắn chỉ số thông minh khẳng định không thành vấn đề. Nhưng là, hắn EQ tuyệt đối là kham yêu. Đời này, tuy rằng nàng không nghĩ lại làm hắn lão bà. Nhưng suy xét đến tương lai còn có một đoạn nhật tử đến cùng hắn ở chung. Cải tạo một chút hắn là cần thiết. Này có lợi cho nàng càng tốt sinh hoạt. Vì thế, bữa sáng sau, nàng lại tìm tới hắn. Tưởng trước kia, nàng trốn hắn đều không kịp đâu. Hiện tại lại chủ động tìm tới hắn. Thế sự biến hóa, thật đúng là quá không thể tưởng tượng. Lúc đó, Mộ Nhung Trương lầu hai cửa sổ sát đất trước đọc sách. Quý Ương cho hắn phao một ly trà đi. Vẻ mặt cười tủm tỉm. Tứ thiếu, nhìn cái gì thư nha? Mộ Nhung Trương ngắm lấy liếc mắt một cái. Cười đến như vậy ngọt. Không có hảo tâm, không để ý tới. Ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng. Hoàn toàn coi sắc đẹp vì không có gì. Ai, phu thê nên nhiều giao lưu. Bằng không làm sao vậy giải đối phương. Không hiểu biết đối phương. Như thế nào ân ân ái ái. Thiên trường địa cửu. Ngươi rốt cuộc có nghĩ cùng ta đầu bạc đến lão. Nàng nỗ lực soát tồn tại cảm. Hắn vẻ mặt cao lãnh. Ngươi rảnh rỗi miễn gần. Thật không để ý tới ta. Ngươi muốn lại không để ý tới ta. Ta đi tìm người khác chơi. Quay đầu phải đi. Tay lại bị chế chủ. Người nếu là còn dám đi tìm Liễu Hãn Xanh, tiểu tâm ta đánh gãy chân của ngươi. Phía sau truyền đến nam nhân ác thanh ác khí mà cảnh cáo. Quý Ương quay đầu, đối mặt chính là một Trương Hàn vèo vèo mặt lạnh. Nhưng nàng lại không giống trước kia như vậy sợ đến muốn chạy trốn. Mà là ha ha cười. Người nào chỉ lỗ tai nghe được ta muốn đi tìm hắn. Ta mẹ ở dưới lầu. Ta không thể đi tìm ta mẹ chơi đi. Ai, ta đột nhiên phát hiện. Nguyên lai ngươi là giấm vương a nha. Chính cười đến hoan. Bị hắn lôi kéo. Liền đâm vào trong lòng ngực hắn. Cầm bị kiềm trụ. Vật nhỏ. Ngươi hôm nay đùa giỡn ta nghiện rồi có phải hay không? Nàng tiếp tục cười. Vẻ mặt vô tội. Nào có đùa giỡn. Cái này kêu cho nhau hiểu biết. Nói chuyện càng ngày càng không e lệ. Đây mới là ngươi bản tính. Đúng vậy, ta chính là như vậy. Tứ thiếu thích phía trước ta. Vẫn là hiện tại ta. Nàng đẩy ra hắn tay. Cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau. Mảnh khảnh tay nhỏ. Ở hắn đại trưởng so đối hạ. Hiển thị như vậy nhỏ xinh. Hắn nhìn nàng. Nho nhỏ đầu. Nho nhỏ thân mình. Nho nhỏ đôi tay. Cái gì là tiểu nhân? Thả có vẻ nhu nhược. Cùng hắn hoàn toàn bất đồng. Như thế nào lại không nói? Ngươi ở động cái gì oai cân não? Hắn ôm ngực tuần tra nàng. Ta chỉ là tưởng cùng ngươi nói. có ý tưởng phải nói ra. Đừng nghẹn, hiểu hay không? Nha, cái trán lại bị gõ. Vật nhỏ, miệng đầy lão thu khí hoành. Ta là tiểu thí hài sao? Còn muốn ngươi tới giáo? Hắn đem nàng đẩy ra, lại đem thư bắt được trên tay. Người này đây là lại tưởng đem nàng lượng bên cạnh sao? Không được, đậu hắn cười mục đích còn không có đạt thành đâu. Nàng vội đem kia thư đoạt lấy tới. Nha, nguyên văn bản lấy phá luôn. Ngươi xem hiểu tiếng Anh. Này đảo làm nàng rất là kinh ngạc. Hắn cũng kinh ngạc, nàng tiếng Anh không phải thực phá sao? Như thế nào liếc mắt một cái liền phiên dịch ra tới? Vì cái gì cho rằng ta xem không hiểu? Ta cho rằng ngươi chính là một giới vũ phu. Hắn nghiêng lấy liếc mắt một cái. Ta tiểu gì từng lưu học Anh quốc, là ngoại giao phiên dịch quan. Ta tiếng Anh tất cả đều là nàng giáo. Cùng truyền phiên dịch không nói chơi. Thất kính, đối với hắn, nàng hiểu biết vẫn là thiếu đến đáng thương a. Không thể tưởng được hắn thế nhưng văn võ song toàn. Đem thư trả ta, chấm, hôm nay chúng ta không đọc sách, chúng ta tới giảng chê cười được không? Quý ương đem thư gác qua trên bàn trà. Mộ Nhung Trưng đột nhiên minh bạch, này tiểu nha đầu, triển hắn lâu như vậy, chỉ là muốn hiểu biết hắn yêu thích. Tưởng đậu cười nàng, cũng thế, nói đến nghe một chút, hôm nay thực nhàn rỗi, nàng hứng thú lại như vậy cao. Kia bồi nàng chơi chơi. Quý ương cười tủm tỉm, dựng thẳng lên một ngón tay. Nói, cái thứ nhất chê cười. Có người dưỡng một con chó. Có một ngày, người này mua một con đại phi gà. Miệng chó thèm a, sấn chủ nhân không chú ý, nhảy lên ghế. Muốn ăn gà, chủ nhân lập tức phát hiện. Giận tím mặt, đối với kia cầu kêu lên, ngươi tưởng đối này chỉ phi gà như thế nào? Ta liền đối với ngươi như thế nào, cậu nghe xong. Xấu xa mà hướng kia mông gà thượng liếm một chút. Sau đó đem chính mình mông đối với chủ nhân nói, tới. Ngươi cũng tới liếm một chút. Ta vừa mới kéo hảo phân. Còn không có chùi đít, ha ha ha. Cậu cười đến khả đắc ý, nàng cũng cười đến khoa trương. Mộ Nhung Trưng lại như cũ lãnh quả. Ngươi như thế nào không cười. Thô tục. Tiếp tục, Quý Ương liên tiếp nói vài cái. Nói được nước miếng đều làm. Chính là hắn từ đầu chí cuối nhạt nhẽo gương mặt. Hoàn toàn không cười. Không được không được. Giảng bất động. Người căn bản là không cười thần kinh. Muốn cho ngươi cười so lên trời còn khó. Nàng đem vừa mới đưa tới nước trà một ngụm uống làm. Đứng lên, tò mò mà tả hữu đánh giá hắn. Ai? Ngươi rốt cuộc là dùng cái gì tài chất làm? Ta nói nhiều như vậy. Ngươi như thế nào cũng chưa nửa điểm phản ứng. Ngươi vừa mới không phải nói ta là cục đá làm sao? Hắn lấy nàng lời nói đổ nàng. Nàng trong mắt vừa truyền. Lại có chủ ý, xấu xa cười. Vậy ngươi đừng nhúc nhích. Ta muốn thử xem ngươi có phải hay không thật sự cục đá làm. Ngươi tưởng như thế nào thí? Nàng đi lên trước, đem hắn kéo tới, lãnh không linh đinh liền hướng hắn nách đánh lén qua đi. Kết quả, hắn không nửa điểm phản ứng, chỉ là bình tĩnh liếc, vì thế Úy Ương thực thất bại. Người như thế nào không sợ ngứa? Người sợ ngứa, hắn một lần nữa ngồi xuống, một tay đem nàng kéo qua tới ngồi ở chính mình trên đùi. Sợ, thử xem, nàng sửng sốt. Hắn bàn tay to đã là hướng nàng vòng eo xúc đi xuống. Ngay sau đó, một trận khó nại quái ngứa, như điện giật mạn đi lên. Ai nha, người đừng nháo, người đừng nháo. Ha ha ha, ngứa, thật sự ngứa. Uy, người dừng tay, mau dừng tay. Ha ha a, không được lại a ta. Uy, ha ha ha, hì hì hì, ta muốn tắt thở. Mộ Nhung Trưng, người cái này đại phôi đàn, người chơi đủ không? Ha ha ha, ta thật sự chịu không nổi. Tiểu Hoa trong phòng, từng đợt không thể ngăn chặn tiếng cười như vậy điệt đẩy ra. Cách chương.